Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Mấy hôm nay thì công việc bên ngoài của mình nó cũng có khá là nhiều, thành ra là hôm thì mình ra được một tập, hôm thì mình ra được hai tập. Mong là các bạn thông cảm cho cái nhịp tiến độ của mình đợt này nha. Trước đó Tô Bạch nhìn thấy Lão Phương xách theo hai cái đầu người về nhà. Nhưng mà sau khi về đến nhà, đầu người trong túi ni lông lập tức biến thành sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh bao. Người một nhà quây quần bên nhau ăn sáng, cảnh tượng này ấm áp đã lâu chưa từng thấy. Dựa vào phản ứng của bọn họ có thể thấy, bọn họ quả thật không nhìn thấy hai cỗ thi thể chết thảm đang ở cách mình không bao xa. Bởi vì bất cứ người nào đều không thể làm đến dáng vẻ nhắm mắt làm ngơ, cho dù là ảnh đế đoạt Oscar đi chăng nữa. Đúng vào lúc này, Lão Phương bỗng nhiên chợt nhớ tới điều gì đấy. Hai người thợ kia còn chưa thức dậy hay sao? Mỗi ngày bọn họ đều phải đi làm việc cơ mà, hẳn là không nằm ì như thế mới đúng chứ. Hiển nhiên, người không thường về nhà như Lão Phương thiếu chút nữa đã quên đi chuyện này. Bởi vì tối hôm qua có mưa to và sấm chớp, hai người thợ đến lắp đặt camera, ngủ lại nhà ông ta một tối. Hai chú đó đã dậy rồi, lúc con đánh răng, con có nhìn thấy bọn họ. Bọn họ ở trong phòng con đấy, Tiểu Văn nói. Bọn họ trong phòng của con, làm gì vậy? Lão Phương hỏi. Bọn họ nói chuẩn bị kết nối thêm một đường dây đến máy tính để bàn của con. Ồ, thì ra là như vậy. Con nhanh đi gọi bọn họ đi xuống để ăn sáng rồi tiếp tục đi làm thôi. Dù gì đi chăng nữa, người ta đến nhà mình làm việc, nói cho cùng không thể để cho người ta đói bụng được. Bà làm mẹ cũng thật là, trong nhà có khách cũng không biết chào hỏi. Tiểu Văn lập tức đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, đi về phía phòng mình. Vợ của Lão Phương thì trừng mắt nhìn ông ta, bất mãn nói. Ông nói tôi không ra dáng làm mẹ, thế sao ông không nhìn lại bản thân của mình xem ông có ra dáng làm cha không ạ? Được rồi, vừa mới sáng sớm thôi, tôi không muốn cãi nhau với bà đâu. Tiểu Quyên, ăn từ từ thôi con, đừng nóng vội như thế chứ hả? Ăn sáng không cần phải gấp gáp như vậy đâu. Lão Phương nhìn thấy con gái của mình ăn như hổ đói lập tức nhắc nhở. Tiểu Quyên thì bất đắc dĩ nhún vai nói. Nếu mà không ăn nhanh để đuổi kịp xe bớt, sẽ phải đi chuyến tiếp theo đấy, con không muốn đi muộn đâu. Lão Phương cười ha hả. Có lẽ hôm nay tâm trạng của ông ta quả thật không tồi. Khó có dịp quan tâm đến con gái của mình như vậy. Ông ta bày ra dáng vẻ của một người cha hiền lành. Sợ gì chứ? Đợi lát nữa, em trai con ăn xong rồi, cha sẽ lái xe đưa hai đứa đến trường. Nghe thấy câu này, tuy trong lòng Tiểu Quyên vui vẻ, thế nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh. Hiển nhiên là không muốn quá mức lấy lòng người cha này. Chẳng qua Tiểu Quyên vẫn vô thức ăn chậm lại. Ngay sau đó thì Tiểu Văn trở về bàn, tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Gia Thố và Hòa Thượng cũng đi đến chào hỏi với cả Lão Phương, sau đó thì cùng ngồi một chỗ ăn sáng. Lão Phương, buổi sáng chúng tôi có kiểm tra qua ghi chép của camera rồi, phát hiện ra có một số thứ rất thú vị. Đợi lát nữa chúng tôi sẽ cho ông xem. Được, quá tốt rồi. Lão Phương rất vui vẻ. Gia Thố cầm một cốc sữa đậu nành trên tay, chậm rãi uống vào. Hòa Thượng thì xé một chiếc bánh bao chay để vào trong miệng của mình, từ từ nhai nuốt. Dường như hai người bọn họ cũng không nhìn thấy gì. Ngay bên cạnh chiếc ghế họ đang ngồi thôi, có hai cỗ thi thể của chính mình. Lúc này thì Tiểu Văn bỗng nhiên nói, mẹ ơi, hoa trong phòng khách héo rồi kìa. À, không sao đâu. Hôm nay mẹ đi chợ, mẹ sẽ mua đồ mới thôi. Tiện thể, mua thêm hoa cắm vào vậy. Mập mạp đã lái xe trở về rồi, dừng ở một lối rẽ cách nhà của Lão Phương không xa. Anh ta đang hạ thấp cửa sổ xe xuống, vẫy tay với cả Tô Bạch. Tô Bạch ngồi lên xe. Trước tiên thì Tiểu Lâm đưa cho mỗi người một điếu thuốc, sau đó nặng nề hít một hơi, ho khan một tiếng rồi nói. Ai nói trước đây? Cậu nói trước đi. Mập mạp không chút do dự. Dù sao thì cậu đã nghẹn lâu rồi, mau phóng ra đi, đừng để chết vì nghẹn đấy. Tô Bạch cười, đưa tay ra ngoài gảy tàn thuốc. Bây giờ đang ở lập thu, cho dù là vào buổi trưa, thời tiết vẫn rất mát mẻ, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chẳng qua mỗi lần liếc mắt đến căn nhà kia, Tô Bạch luôn cảm thấy âm u. Tiểu Lâm thì không từ chối. Trên thực tế thì chuyện này còn là do anh ta lỡ miệng. Lần trước lúc nói chuyện, anh ta không nghĩ đến điểm đó. Cho nên thật ra là khi đó, anh ta đang vừa hỏi vừa tự mình suy nghĩ. Sau đó nào ai ngờ đến một lúc nào đấy, bản thân của anh ta lại nghĩ đến điểm kia. Lúc này muốn thu hồi lại những lời đã nói ra sẽ rất khó. Lại thêm Mập Mạp và Tô Bạch đều không phải là người qua loa. Cho nên Tiểu Lâm rất rõ ràng, đối phương đã biết anh ta đang có ý che giấu điều gì đấy. Đây là chuyện không cách nào khác cả. Linh cảm đến quá đột ngột, đó không phải là chuyện mà bản thân Tiểu Lâm có thể khống chế được. Nếu như anh ta ngồi trên xe vừa ăn hamburger, vừa nghĩ đến chuyện này, như vậy cho dù Tô Bạch và Mập Mạp có bản lĩnh lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể phát giác được đâu. Có lẽ ngay từ đầu, chúng ta đã đi sai hướng. Tiểu Lâm nhả một vòng khói thuốc ra, sau đó nở một nụ cười tự giễu. Hơn nữa, sai lầm kia là do tôi đưa đến. Ban đầu, chính tôi đã nói, tôi không phân biệt được người đó là người hay quỷ, bởi vì tôi và Tô Đại Thiếu Gia là những người đầu tiên đi vào trong căn nhà này. Hơn nữa, đối với cả sự tồn tại của quỷ thần, Tô Đại Thiếu Gia không quá nhạy bén. Dù sao anh ta không phải là người cường hóa về phương diện này, cho nên dĩ nhiên là lấy phán đoán của tôi làm chủ để tiến hành suy nghĩ và điều tra sâu. Thế nhưng tôi căn bản cảm thấy không thích hợp, bởi vì tôi cảm thấy rất sợ hãi, rất không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đó chính là những con quỷ có thể sống sờ sờ, khiến cho tôi không thể nào phân biệt được sao? Tôi và tên mập mạp chết bầm này không giống nhau đâu nha. Tuy tên mập mạp chết bầm này là một kẻ háo sắc, tham lam, vô sỉ, thế nhưng anh ta đi theo con đường cường hóa chính đạo, còn tôi thì vẫn luôn đi theo con đường không chính thống, thậm chí còn có mối quan hệ mật thiết với quỷ so với là những người đi theo con đường danh môn chính phái như Mập Mạp. Cộc cộc, Mập Mạp gõ vào cửa xe cảnh cáo. Tôi nói cho cậu biết nha, nói chuyện thì thành thật một chút đi, đừng có công kích lên việc riêng của cá nhân. Tiểu Lâm không để ý đến những lời kháng nghị của Mập Mạp, anh ta tiếp tục nói. Cho nên tôi vẫn luôn xoắn xuýt vấn đề này. Ngay từ đầu nó khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi. Còn mẹ nó chứ, thứ quỷ này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ đây? Tôi hoàn toàn không cảm giác được đó là quỷ. Cả đám đều có cảnh giới so sánh được với quỷ vương rồi. Có thể là ở lại nhân gian ngụy trang thành người thường mà không để lại dấu vết gì. Một đống quỷ vương ở trong căn nhà này, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cho tôi cảm thấy sợ hãi. Đội hình này ngay cả trong chuyện xưa thôi, tôi đều chưa từng gặp phải. Thế nhưng sau đó thông qua sự theo dõi và quan sát của mọi người, tôi phát hiện ra vợ và con gái của Lão Phương đang hấp thụ dương khí. Con mẹ nó, chuyện này không đúng. Đây không phải là loại chuyện mà chỉ có những con quỷ hồn thông thường mới có thể làm thôi sao? Làm sao quỷ vương có thể làm loại chuyện mất hình tượng như vậy chứ? Điều này chẳng khác gì Lý Ngạn Hồng bỗng nhiên đi bán đĩa CD lậu ở dưới gầm cầu vậy. Sau đó, chính là trong lúc tôi và các người nói chuyện, tôi bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Khúc dạo đầu đủ dài rồi đấy. Cậu có thể nói thẳng vào kết quả không hả? Mập Mạp thì tiếp tục kháng nghị. Khả năng đó chính là căn nhà này thật ra căn bản, nó không phải là một hệ thống, mà là một kết giới. Ở nơi này có quy tắc của nó. Nó có phương thức vận hành của chính mình, có thế giới quan của bản thân, có phương pháp luận của chính mình, thậm chí đám quỷ và người kia đều là giả, không phải là thật. Tất cả đều là sản phẩm của sự sáng tạo và trí tưởng tượng của một người. Và lúc này thì ánh mắt Tô Bạch bỗng nhiên nheo mắt lại, sau đó hắn nói ra hai chữ. Con rối. Tiểu Lâm vỗ tay. Đúng thế, chính là con rối. Cả căn nhà này ngoại trừ một người ra, tất cả những người còn lại đều là con rối, một loại rối cao cấp. Ngoại trừ người kia ra thì người còn lại, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, không thể coi bọn họ là người sống được. Trên thực tế, bọn họ đã chết rồi. Thế nhưng người nào đó, lực lượng nào đó, hoặc là một bàn tay nào đó đã dùng phương thức con rối để trói buộc bản thân họ lại, mê hoặc bọn họ, thậm chí còn đưa cho bọn họ ký ức, để bọn họ cảm thấy mình vẫn là người, vẫn là chính mình giống như trước đây. Mình vẫn còn sống, cuộc sống, gia đình, sự nghiệp, công việc, học tập, tất cả vẫn đang tiếp tục. Nghe đến đó thôi thì Mập Mạp khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Vậy việc đám quỷ lăn lộn trong căn nhà này là có chuyện gì? Tiểu Lâm lại lấy ra một điếu thuốc khác, đặt ở cho mũi rồi ngửi. Trước đó chúng ta còn có một lối suy nghĩ sai lầm. Đương nhiên là dựa theo phỏng đoán hiện tại của tôi mà nói, đó là một sai lầm. Tôi nói trước, tôi không biết suy đoán này của mình đúng hay sai. Tôi chỉ giả thuyết suy đoán của tôi là đúng nhé. Sau đó quay ngược lại để xem xét các sự kiện lúc trước, để xem nó có thể sử dụng được không. Trước đó khi chúng tôi vào căn nhà đó để dò xét, phát hiện ra trong căn nhà đó có người cư xử rất bình thường, cũng có người cư xử bất thường, ví dụ như vợ con của Lão Phương. Thời điểm bọn họ có biểu hiện bình thường là vào lần đầu tiên tôi và Tô Đại Thiếu Gia đến nhà của Lão Phương. Vợ của Lão Phương thì đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Con gái của Lão Phương thì đang ngồi trên sofa xem tivi. Con trai của ông ta thì ngồi ngoài ban công để đọc sách. Hành động, lời nói, cách cư xử, cử chỉ của bọn họ đều rất phù hợp với cả mạch suy nghĩ của một gia đình có người chồng, người cha, ngoại tình ở bên ngoài. Điều này cho chúng ta một nhắc nhở sai lầm, hoặc nói đúng hơn là ám chỉ bọn họ là thật, bọn họ là người. Sau đó là ở hành lang tầng 1, tôi lần lượt nhìn thấy Tiểu Văn cầm sách đi ngang qua mình, lại nhìn thấy vợ Lão Phương đang thay quần áo trong phòng ngủ, cũng nhìn thấy Tiểu Quyên đang ngồi trong nhà vệ sinh. Tiếp đó thì tôi đi đến phòng khách, phát hiện ra một nhà Lão Phương vẫn còn đang ở đấy, tiếp tục làm công việc như lúc đầu. Cứ như thế tôi liền vô thức cho rằng, trước đó những người có hành vi không bình thường mà tôi đã nhìn thấy chính là quỷ. Hơn nữa càng thêm chắc chắn, những người có hành vi bình thường là con người. Tiểu Lâm châm điếu thuốc, hút một hơi thật sâu. Trên thực tế thì không có người sống. Cả căn nhà này chính là một mộ phần đáng chết, một ngôi mộ. Cậu nói xong rồi chứ hả? Mập Mạp liếc thoáng qua Tiểu Lâm, sau đó lại nhìn căn nhà của Lão Phương. Một ngôi mộ, dựa theo suy nghĩ của cậu, ai là người xây dựng phần mộ này đây? Vào lúc này thì Tô Bạch mới lên tiếng. Con rối không thể nào tạo ra chính mình được. Không phải trước đó Tiểu Lâm đã nói rồi sao? Trong căn nhà kia, ngoại trừ một người, tất cả những người còn lại đều không phải là người sống. Người kia là ai? Tôi không cần thiết phải nói tên ra nữa. Mập Mạp trố mắt. Chuyện này không đúng. Nếu mà Lão Phương là người làm ra phần mộ này, vậy vì sao ông ta còn cố ý đến văn phòng thám tử tư để tìm cậu? Chuyện này nói không thông. Hơn nữa, ông ta thật sự có loại bản lĩnh kia sao? Tiểu Lâm lắc đầu. Điểm này thì tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt được. Mập Mạp bà, trước tiên, anh hãy nói ra suy nghĩ của mình, đừng có giấu giếm mọi người nữa. Mập Mạp lấy ra một chai nước rồi uống một ngụm nói. Thật ra thì chuyện của tôi không tính là giấu giếm đâu, chỉ có thể coi là sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra được. Trước đó tôi đã nói qua về chuyện này cho mọi người rồi. Trước khi Hòa Thượng đi vào trong căn nhà này, tôi và Hòa Thượng đã cùng nhau bố trí một trận pháp. Tôi là người phụ trách mở trận pháp, chuyên ứng phó với tình huống ngoài ý muốn để đưa các người ra ngoài này. Tôi đã từng nói, lần đầu tiên khi tôi có ý đồ mở trận pháp ra, tôi cảm nhận được một loại cảm xúc hưng phấn từ trong căn nhà kia truyền đến. Khi đó tôi còn thực sự cho rằng đó là hưng phấn, bởi vì đối phương dường như bỗng nhiên thức tỉnh, cảm xúc đột ngột dao động. Lúc đấy theo bản năng, tôi cho rằng loại cảm xúc này tương tự như là dã thú bị nhốt trong lồng, nhìn thấy có người tới để trả tự do cho mình vậy. Cho nên nó hưng phấn. Chẳng qua sau đó tôi cẩn thận suy nghĩ lại nhiều lần, càng lúc tôi càng cảm thấy không thích hợp. Tôi đã phạm vào loại sai lầm giống như Tiểu Lâm nói trước đó về ấn tượng ban đầu, chịu ảnh hưởng của một số bộ phim kinh dị. Tôi vẫn luôn vô thức cho rằng tâm tình của đối phương chập chờn là vì khát vọng tôi đến giải phóng cho nó. Thế nhưng khi bình tĩnh lại tinh thần, đột nhiên cảm giác được cảm xúc kia của đối phương là phẫn nộ. Phẫn nộ sao? Tiểu Lâm nhíu mày hỏi. Đúng thế, đó là một loại phẫn nộ. Nó rõ ràng bị nhốt, bị phong ấn bên trong đấy. Thế nhưng lúc đối mặt với cả trận pháp thăm dò và dẫn dắt của tôi, nó căn bản không chủ động liên hệ và phối hợp ăn ý. Ngược lại, đối với cả sự xâm nhập của trận pháp, nó thể hiện ra thái độ phẫn nộ và bài xích. Cậu biết đấy, có đôi khi rất khó phân biệt rõ ràng là hưng phấn hay phẫn nộ. Sau khi Mập Mạp nói xong, ánh mắt của anh ta và Tiểu Lâm đều dừng ở trên người Tô Bạch. Trước đó tôi nhìn thấy Lão Phương trở về, trên tay của ông ta xách theo hai cái đầu người. Tô Bạch nói, lúc đấy tôi vô thức cho rằng hai người các anh bị Lão Phương giết rồi. Thế nhưng sau khi gọi điện thoại cho Mập Mạp, tôi phát hiện ra hai người còn sống. Sau đấy đồng thời tôi cũng xác nhận được một tin tức. Trước đó Lão Phương có nói với tôi, ông ta là một người bạn cảnh sát của tôi giới thiệu đến. Thế nhưng người bạn kia của tôi nói cậu ta căn bản không gặp qua Lão Phương. Tô Bạch vươn vai. Tóm lại, bây giờ suy nghĩ của tôi có chút rõ ràng rồi. Cậu nói ra xem nào. Mập Mạp thúc giục. Đừng bao giờ tin đám lừa chọc không nói dối. Đây là điều cơ bản nhất. Rất hiển nhiên, hai tăng nhân kia đã nói dối. Tô Bạch nói rất chắc chắn. Hai người nhớ rõ Hòa Thượng và Gia Thố phụ trách đi điều tra việc gì không? Hòa Thượng đi thăm dò lịch sử của ngôi nhà này, Gia Thố thì điều tra nội tình của Lão Phương. Mập Mạp trả lời, bọn họ giấu giếm tin tức. Tô Bạch cười nói, cho nên tạo thành cục diện bây giờ bọn họ còn chưa ra ngoài. Hiển nhiên, hai người bọn họ dự định đơn độc đi làm, bởi vì bọn họ cảm thấy không cần thiết phải dẫn theo chúng ta. Ngược lại có lẽ bây giờ còn gây ra vướng víu. Bằng chứng đâu? Tiểu Lâm hỏi. Dựa theo lúc trước anh nói, lý luận theo phương hướng phản diện. Trước đó 5 người chúng ta tập hợp một chỗ, đưa ra một kết luận. Có một thính giả cường đại bố trí cục diện này, cho nên Lão Phương mới đột nhiên có tiền và xây dựng nhà ở đây. Vì thế chúng ta cho rằng trong này có một người đứng sau hậu trường. Chẳng qua thực tế vẫn còn một loại khả năng rất trực tiếp và có sức thuyết phục hơn. Vì sao cuộc sống của Lão Phương lại đột nhiên thay đổi? Vì sao ông ta lại bỗng nhiên có tiền, bỗng nhiên có quan hệ xã hội để làm ăn đây? Tô Bạch dừng lại một chút rồi nói. Bởi vì mấy năm trước, có một ngày nào đó, ông ta bỗng nhiên nghe được phát thanh khủng bố. Sau khi ăn sáng xong, Lão Phương nói một câu xin lỗi với cả Hòa Thượng và Gia Thố rồi lái xe đưa con trai và con gái đến trường. Vợ của Lão Phương thì ở trong nhà xem TV. Vốn dĩ lúc này bà ta nên ra ngoài mua đồ ăn. Thế nhưng lúc này nhất định phải có người ở nhà. Dù sao trong nhà vẫn còn hai người công nhân đến lắp đặt camera. Gia Thố và Hòa Thượng đi đến phòng của Tiểu Văn, chờ Lão Phương trở về. Đây là camera giám sát trong phòng vệ sinh. Gia Thố vừa dùng máy tính để bàn xem lại camera giám sát vừa nói. Thế mà camera lại có thể quay được nước hoàng tuyền. Quất sinh hoài nam tắc vi quất, quất sinh hoài bất tắc vi chỉ. Đại khái chính là đạo lý này. Dựa theo bình thường mà nói về cơ bản, các thiết bị giám sát như camera hay điện thoại di động đều không có khả năng chụp lại được hoàn chỉnh hình ảnh liên quan đến huyền học. Nhiều nhất chỉ là một vài quỷ ảnh mơ hồ thôi, hoặc là một vài gương mặt mơ hồ xuất hiện phía xa. Chú thích: quất sinh hoài nam tắc vi quất, quất sinh hoài bắc tắc vi chỉ. Cây quất mọc ở đất Hoài Nam thì là quất ngọt, đem sang trồng ở đất Hoài Bắc thì hóa quất chua, ý chỉ hoàn cảnh thay đổi, tính chất của sự vật. Hết chú thích. Thế nhưng bởi vì bản thân ngôi nhà này đã tự hình thành nên một hệ thống, nó có năng lực thay đổi rất mạnh. Cho dù cậu không nhìn thấy, nhưng chắc hẳn thi thể của chúng ta vẫn đang nằm trên sàn nhà phòng khách. Chỉ là bây giờ chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Đương nhiên, đối với cả chúng ta mà nói, muốn nhìn thấy nó thì cũng chẳng có gì là khó cả. Chẳng qua chúng ta thật vất vả mới có thể dung nhập vào bên trong căn nhà này. Dù sao cũng không thể vì muốn chiêm ngưỡng dung nhan của chính mình mà bị hệ thống của căn nhà này tống cổ ra ngoài được. Nước hoàng tuyền kia, tôi nhìn thế nào cũng thấy nó giống với cả chất lỏng do con người bài tiết ra. Anh thế mà còn có thể ngâm mình trong đó lâu như vậy. Lúc này Gia Thố hiếm khi hài hước, nói đùa một câu. Hoặc có lẽ cũng chỉ có bọn họ mới có thể trêu chọc nhau như vậy. Một người là cao tăng Trung Nguyên, một người là cao tăng Tây Tạng. Lý giải và lý niệm về mặt Phật Pháp của bọn họ nhất định có nhiều điểm khác nhau. Thế nhưng giữa hai người vẫn có rất nhiều điểm chung. Không có mùi vị gì cả. Ít nhất bần tăng không phát giác được mùi vị. Hòa Thượng mỉm cười nói. Ngay lúc đấy, Bần Tăng có một loại cảm giác giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Đúng thế, thất luận. Xem ra thật đáng tiếc. Anh nên tắm lâu thêm một lúc để có thể thành Phật chứ hả? Không cần hao tổn thời gian tu luyện như vậy đâu. Cầu Phật cần phải chú trọng đến quá trình và sự tích lũy. Cầu Phật không phải là cầu quan chức, không có con đường tắt nào để đi cả. Có thể cậu thấy nó giống như là đường tắt vậy, nhưng mà thật ra lại là con đường gập ghềnh khúc khỉu. Hòa thượng nghiêm túc nói. Trong lời nói của anh có hàm ý. Thất luận, anh đang châm biếm tôi từ Phật nhập ma sao? Gia Thố không quá để ý. Anh ta đóng lại video giám sát trong nhà vệ sinh, mở ra video giám sát trong phòng ngủ của Tiểu Văn. Rất nhanh trên màn hình máy tính xuất hiện bóng dáng của anh ta và Tiểu Văn. Bản thân của anh ta thì không ngừng lấy xương người từ dưới gầm giường đi ra, lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi. Cậu từ Phật nhập ma chỉ là do thời thế bắt buộc. Vào lúc đó nếu cậu không nhập ma, cậu sẽ phải chết. Trong lòng cậu có Phật, bỏ qua tà ma, giữ một trái tim hướng Phật, lấy thân ma mở đường cho Phật Pháp. Đây là con đường của cậu, cũng là vận mệnh của cậu. Gia Thố cười, chỉ vô màn hình máy tính. Anh nhìn thấy xương bàn tay kia rồi chứ? Hòa thượng kẽ gật đầu. Bây giờ chúng ta đã dung nhập vào được bên trong căn nhà này rồi. Thế nhưng chúng ta nên làm thế nào để tìm đến người kia đây? Sau khi tìm được người kia rồi, chúng ta sẽ làm gì đây? Thất luận, tôi hỏi anh một vấn đề nha. Anh muốn cầu lợi hay là muốn độ hóa người khác, hoặc chỉ đơn giản là vì hiếu kỳ? Tất cả đều có. Hòa thượng nhìn hình ảnh của Gia Thố đang không ngừng kéo xương bàn tay kia ra. Có lẽ Lão Phương sắp trở về rồi. Nơi này cách trường học của Tiểu Quyên và Tiểu Văn không xa. Gia Thố nhìn thói gian, nhìn thời gian bên góc phải màn hình máy tính rồi nói. Thế nhưng, những người nhà của ông ta lại không nghĩ như vậy đâu. Hòa thượng từ trên ghế phía trước, máy tính để bàn đứng lên. Gia Thố hít sâu một hơi, sau đó cũng đứng lên theo. Hai tăng nhân cùng nhau nhìn về phía bên ngoài cửa phòng của Tiểu Văn. Ở ngoài cửa, lần lượt là Tiểu Văn và Tiểu Quyên cùng với cả vợ của Lão Phương. Một nhà ba người cứ thế nhìn chằm chằm Hòa thượng và Gia Thố với sắc mặt không đổi. Có đôi khi, khi một người không có biểu lộ gì lại càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì bạn không biết thông qua nét mặt của đối phương để nắm bắt được tâm lý, trạng thái của họ, từ đó thì phán đoán ra hành động kế tiếp. Loài người luôn sinh ra cảm giác e sợ đối với cả những thứ mà mình không biết. A-di-đà Phật. Hòa thượng trịnh trọng niệm một tiếng Phật. Bần tăng đến nơi này là để giải thoát cho các người. Hòa thượng thì không tiếp tục giả trang thành người thợ lắp đặt camera nữa, bởi vì ở thời điểm này, dường như việc đó không còn bao nhiêu ý nghĩa nữa. Hơn nữa, chuyện mà anh ta cần làm, mục đích anh ta cần đạt thành, trên thực tế chỉ còn lại một bước cuối cùng thôi, cũng chính là một bước gian nan nhất, không cho phép hòa thượng tiếp tục che giấu nữa. Gia Thố đứng ở phía sau lưng của hòa thượng, nhìn dáng vẻ uy nghiêm của hòa thượng. Anh ta không lộ ra thân ma của mình, cũng không thể hiện ra Phật Pháp Tây Tạng của mình. Có lẽ đối với cả đám người này, là đối với cả một đám quỷ có bản lĩnh mà nói, hòa thượng Trung Nguyên càng thêm có kinh nghiệm hơn. Chàng trai trẻ, bồn cầu trong nhà vệ sinh bị tắc. Vẻ mặt của vợ Lão Phương không thay đổi, nói với cả hòa thượng. Chú à, máy chơi game của cháu ở sâu trong gầm giường, cháu không lấy ra được. Vẻ mặt của Tiểu Văn thì không có biểu cảm gì nói ra. Chú à, giường trong phòng cháu bị lệch. Tiểu Quyên cũng lên tiếng. Đây đều là vị trí của mắt trận. Gia Thố đứng ở sau lưng hòa thượng thất luận, nhỏ giọng nói. Thất luận khẽ gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Bà Già, Đa Tha Già, Đa Diệt Đa Tha, A Di Rị Dô Bà Tì, A Di Đị Đa, Tất Đam Bà Tì. Sau khi hòa thượng niệm vãng sinh chú, vẻ mặt một nhà ba người giống như đạt được xoa dịu ở một mức độ nhất định. Ít nhất từ thần sắc trên gương mặt của bọn họ có thể cho thấy điều đó. Gương mặt của bọn họ không còn căng như lúc trước nữa, trở nên nhu hòa hơn. Chàng trai trẻ à, một lát nữa nhớ đến giúp tôi thông bồn cầu nhé. Sau khi nói xong, vợ của Lão Phương xoay người rời đi. Chú à, Lát nữa chú nhớ giúp cháu lấy máy chơi game ở dưới gầm giường lên nhé. Chú à, lát nữa chú nhớ giúp cháu cố định lại chiếc giường. Tiểu Văn và Tiểu Quyên nói xong những câu này đều quay người rời đi. Một đoạn vãng sinh chú chỉ có thể giúp chúng ta tranh thủ thêm một chút thời gian mà thôi. Gia Thố khẽ thở dài. Thất luận, bây giờ anh cảm thấy hối hận không? Có lẽ ban đầu chúng ta nên dẫn theo một người khác vào đây, ví dụ như tên mập mạp kia vậy. Anh ta tinh thông về trận pháp, không thua kém gì những người đi theo con đường cường hóa này đâu. Chỉ là anh ta vẫn luôn không lộ ra ngoài, ẩn tàng quá sâu thôi. Khó có thể làm được điều đó. Tô Bạch là một người vô cùng thông minh. Hai người chúng ta đã đồng thời ở lại nơi này rồi, đã coi như là cực hạn để cậu ta không nhanh không chóng phát giác ra được. Nếu thêm một người khác, Tô Bạch nhất định sẽ tìm được sự khác thường này. Hơn nữa, có lẽ khi đó cậu ta sẽ không nguyện ý rời khỏi căn nhà này đâu. Hai người chúng ta ở bên trong này, bên ngoài còn có hai người nữa. Điều này sẽ khiến cho cậu ta có loại cảm giác muốn rời khỏi căn nhà này sẽ có đồng đội tiếp ứng. Như thế, cậu ta rất an toàn. Nếu mà số lượng người ở trong căn nhà này nhiều hơn người bên ngoài, cậu ta sẽ vô thức cảm thấy ở trong nhà này sẽ an toàn hơn, đồng thời sẽ gia tăng mức độ muốn ở lại căn nhà này. Trong trường hợp đó thì sáng ngày hôm sau, Tô Bạch sẽ không nguyện ý để Lão Phương tiến mình ra khỏi nhà đâu. Gia Thố đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Hòa thượng à, anh chuyên tâm về Phật, trong lòng của anh ngoại trừ chính mình và Phật thì không có gì khác. Nhưng bây giờ, sao tôi lại cảm thấy trong lòng của anh có thêm một người khác vậy? Anh sợ Tô Bạch như vậy sao? Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chuyện chúng ta đang làm có sát suất thành công rất lớn. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn và đủ kiên trì mà thôi. Đây không phải là ván cờ không cách nào phá giải được. Chúng ta cũng không cần gánh chịu tổn thất nghiêm trọng. Có lẽ ở trong tuyệt cảnh, Tô Bạch có thể đưa đến một hiệu quả hóa giải cục diện theo cách thức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng rõ ràng hiện tại không phải tuyệt cảnh. Có cậu ta ở chỗ này hay không, bần tăng khó mà an tâm biết được. Nếu Tô Bạch biết, anh ta thế mà lưu lại bóng ma tâm lý cho một cao tăng, liệu anh ta có cảm thấy rất kiêu ngạo hay không đây? A-di-đà Phật, tu Phật vốn dĩ là tu một trái tim bình tĩnh với cả vạn Phật. Hòa thượng nói xong, lên nhìn xung quanh. Chúng ta bắt đầu từ chỗ này đi, không cần đổi chỗ nữa. Gia Thố gật đầu, rất nhẫn nhuyễn ngồi xuống bên cạnh giường. Sau đó bắt đầu cho tay vào, móc ra từng đoạn xương người ở dưới gầm giường. Hòa thượng đứng ở sau lưng Gia Thố niệm A-di-đà Phật. Đại khái khoảng nửa tiếng sau, khi bên trong phòng lại một lần nữa chất thành một đống xương trắng, Gia Thố dừng lại động tác. Anh ta cầm lấy một xương bàn tay, sau đó bắt đầu dùng sức kéo ra. Đến sau cùng, xương bàn tay từ từ bị Gia Thố kéo ra từ dưới gầm giường ra ngoài. Sau xương bàn tay, còn có cánh tay nữa, có thân người nữa, cũng có một chiếc đầu đen sì giống như là một người đang bị Gia Thố lôi từ dưới giường ra vậy. Một loại cảm xúc tức giận bắt đầu dao động ở trong căn nhà này. A-di-đà Phật, bần tăng rõ ràng ông vẫn còn có lý trí. Điểm này hòa thượng rất chắc chắn. Nếu ông thực sự trở thành một vật ngu xuẩn, chỉ biết biểu đạt cảm xúc, không hiểu được giao tiếp, hai năm nay, từng thế nói chuyện xưa, ông căn bản không sống sót được, cũng không vượt qua nổi. Cho dù ông rất cường đại, rất đáng sợ, thế nhưng dựa theo thẩm mỹ của phát thanh khủng bố mà nói, nó tuyệt đối sẽ không yêu thích loại hình dã thú. Hơn nữa, nếu như ông đã mất đi thần trí rồi, làm sao ông có thể đọc được hiểu nhiệm vụ chủ tuyến và nhiệm vụ chính tuyến chứ? Một tiếng thở dài từ gầm giường truyền ra. Gia Thố không tiếp tục kéo ra ngoài nữa, không hoàn toàn lôi đối phương ra ngoài, mà chính là giằng co. Các cậu muốn cái gì? Muốn lấy được cái gì hả? Dưới giường truyền ra một giọng nói rất khàn khàn, cũng rất bất lực. Đây là một người lao lực quá độ, một người chịu đủ tra tấn rồi. Gia Thố và Hòa Thượng liếc thoáng qua nhau, có thể thương lượng rồi. Hao hết tâm tư, đi đến một bước này, muốn đơn giản chính thức là bắt đầu đối thoại thôi. Thứ chúng tôi muốn chính là... Hòa thượng còn chưa nói hết lời, dưới giường bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gào thét chứa đựng đầy tức giận. Cái thứ hậu bối cuồng vọng, các ngươi chủ động ầm ĩ quấy nhiễu cuộc sống của tao. Hiện tại thế mà còn muốn hủy nó đi sao? Hủy đi tất cả những điều tốt đẹp mà ta đã phải xây dựng hết tâm tư sao? Sắc mặt của Gia Thố đột nhiên thay đổi, cơ thể của anh ta nhanh chóng chuyển sang thân ma, thế nhưng vẫn không đè xuống được loại áp lực đáng sợ này. Lúc này thì không khí trong phòng của Tiểu Văn hóa thành những luồng gió lốc đáng sợ, không ngừng bao phủ xuống đây. Sắc mặt hòa thượng ngưng trọng, đưa hai tay ra chặn lấy những luồng gió này, đồng thời trên mặt của hòa thượng lộ ra vẻ tức giận. Là Tô Bạch, nhất định là Tô Bạch, giúp cục cậu ta làm gì ở bên ngoài vậy? Lão Phương là thính giả sao? Hơn nữa ít nhất từ 2 năm trước, ông ta là thính giả, thậm chí không chỉ là 2 năm trước. 2 năm trước, Lão Phương đã có năng lực bố trí những thứ này rồi. Giúp cụ vị thính giả này bao nhiêu tuổi đây? Ông ta rất cường đại, ngay cả khi tôi đối mặt với cả Lão Phương, một chút cảm giác cũng không có. Mập mạp nửa tin nửa ngờ nói, cho dù lúc anh ta đối mặt với cả Lệ Chi, mặc cho Lệ Chi không lộ ra khí tức nào, thế nhưng loại cảm giác nghiền ép đến từ cấp độ sinh mệnh vẫn rất rõ ràng. Hơn nữa mập mạp là loại người giỏi nhìn mặt để nói chuyện, có lẽ đây được xem như là sở trường đặc biệt của anh ta. Tô Bạch lắc đầu. Lão Phương là thính giả, thế nhưng không chỉ có một Lão Phương. Lão Phương thực sự chính là người phát tiết cảm xúc phẫn nộ khi anh dự định mở pháp trận đấy. Ngay cả con rối của mình, ông ta cũng làm ra sao? Mập mạp hơi ngạc nhiên nói. Vì cái gì? Lúc này Tiểu Lâm bỗng nhiên lên tiếng. Rối loạn nhân cách phân biệt. Rối loạn nhân cách phân biệt? Mập mạp nhíu mày, sau đó chậm rãi phân tích. Ông ta không chịu đựng nổi đả kích khi vợ con của mình đều chết đi, cho nên đã xây dựng ra một căn nhà kia, đồng thời cũng vây khốn chính mình ở trong, trở thành người bảo vệ cho căn nhà này, thậm chí còn làm ra một con rối chính mình. Mục đích đơn giản là vì muốn ở trong đó ôn lại cảm giác của một ngôi nhà bên nhau sao? Mẹ nó chứ, thật đúng là đau cả dái. Có lẽ là như vậy. Ông ta cứ đắm chìm trong giấc mộng của chính mình, không muốn bị quấy rầy, không muốn tỉnh lại. Tô Bạch thở dài. Cho nên anh dùng trận pháp để dẫn chúng tôi ra ngoài, nhất định sẽ tạo thành một ảnh hưởng nhất định đến kết cấu và quy tắc vận hành của căn nhà này. Cho nên ông ta phẫn nộ. Thật đúng là một kẻ biến thái. Mập mạp bỗng nhiên bĩu môi, nhìn thoáng qua Tô Bạch. Thật đúng là người chung phòng bệnh với anh mà. Mập mạp còn có ý tứ riêng. Đó chính là loại người tự lừa mình dối người như Lão Phương. Thật ra chính là tố chất giống như việc Tô Bạch phân phát hết tài sản vì Tiểu Gia Hỏa vậy. Thế nhưng, có một điều tôi không chắc cho lắm. Lúc này Tiểu Lâm bỗng nhiên nói, Lão Phương là người không ngừng đi vào trong chuyện xưa. Có đôi khi thời gian ở trong hiện thực và chuyện xưa chỉ bằng 1 giây ngắn ngủi ở trong hiện thực thôi. Thậm chí ngay cả 1 giây cũng chưa đến. Đoán chừng sẽ không ảnh hưởng gì cả. Thế nhưng có đôi khi, thời gian đó sẽ mất mấy ngày, mấy tuần trong hiện thực, thậm chí có thể là 1 tháng. Như vậy làm sao Lão Phương có thể chắc chắn được việc? Thời gian mà ông ta đi vào chuyện xưa, trận pháp trong căn nhà này vẫn có thể tiếp tục vận hành được. Nếu ông ta đi vào chuyện xưa, mộng cũng tan, chờ đến khi ông ta trở về thì bắt đầu lại sao? Tôi cảm thấy điều này không phù hợp với cả loại hành vi cuồng cố chấp. Cho dù ông ta ở bên trong chuyện xưa, tôi cũng cảm thấy ông ta sẽ không cho phép giấc mộng này bị cắt đứt đâu. Đây không phải là một vấn đề mà bây giờ chúng ta phải cân nhắc đâu, Tô Bạch nói. Mập mạp, anh xuống dưới đi, để tôi ngồi ghế lái. Cậu muốn làm gì? Tuy mập mạp không hiểu Tô Bạch muốn làm gì, thế nhưng anh ta vẫn phối hợp xuống xe, cùng Tô Bạch đổi chỗ. Tiểu Lâm thì lấy thuốc lá của mình ra, đưa cho mỗi người 1 điếu. Nếu mọi việc thật đúng như những gì chúng ta suy luận, tôi quả thật có chút đồng tình với cả Lão Phương. Ông ta thực sự là một người đáng thương. Mập mạp nói. Đáng thương sao? Tô Bạch hỏi ngược lại. Anh không cảm thấy thật ra cái thứ càng đáng thương hơn chính là những con rối này sao? Ông ta chỉ muốn thỏa mãn chấp niệm và nhu cầu trong lòng của mình thôi. Những con rối kia, những thứ quỷ quái kia, những người được gọi là thân nhân, là người nhà của ông ta, trên thực tế đã bị ông ta giày vò đến điên rồi. Lão Phương đến tìm tôi, đó thật sự chỉ là việc ngoài ý muốn thôi sao? Đủ loại hành vi, phản ứng, khi thì bình thường, khi lại bất thường của vợ, con ông ta, cũng chính là minh chứng tốt nhất cho tính hai mặt. Một mặt, người thật sự là Lão Phương muốn nhìn thấy hình ảnh gia đình của mình trò chuyện vui vẻ, Một mặt khác, con rối của chính bản thân Lão Phương ở bên ngoài, bao nuôi Tiểu Tam, còn sinh con nữa. Con gái của Lão Phương thì không ngừng làm loạn ở trong trường học và tiệm nét. Vợ của Lão Phương cũng giống như vậy. Con trai của Lão Phương thì còn cùng mẹ mình làm ra loại chuyện kia. Điều này nói lên cái gì? Nó đã chỉ ra, trên thực tế, chính bản thân họ bị tra tấn đến điên rồi. Bọn họ bị ép diễn kịch, không thể không diễn kịch. Thế nhưng đây cũng chính là một loại tra tấn. Cho nên không riêng gì nhân cách của Lão Phương bị phân biệt, mà ngay cả những con rối kia. Không, những gia hỏa hoàn toàn coi mình là người sống đó, thật ra cũng đã bị rối loạn nhân cách phân liệt rồi. Tiểu Lâm nói, bọn họ hy vọng được giải thoát, thậm chí bọn họ còn mong chờ chúng ta đến. Hy vọng chúng ta giúp bọn họ lôi được Lão Phương thật sự đang ẩn núp trong căn nhà này ra ngoài, để cho bọn họ có được một sự giải thoát. Bọn họ có thể được yên nghỉ. Nếu mục đích của chúng ta chỉ đơn giản là đi giải quyết Lão Phương, đoán chừng người nhà của ông ta sẽ trở thành người dẫn đường cho chúng ta, quay lại phản kích ông ta. Tô Bạch nhả ra một vòng khói. Đó là xe của Lão Phương nhỉ? Ông ta đã đưa con trai và con gái của mình đi học về rồi sao? Mập mạp liếc thoáng qua. Đúng thế. Cậu muốn làm gì? Tôi muốn gặp Gia Thấu và Hòa Thượng, muốn chào hỏi với cả hai người bọn họ. Để hai người tăng nhân đó nhớ rõ, ở bên ngoài căn nhà này có ba người chúng ta đang lo lắng và quan tâm đến họ. Sau khi nói xong, Tô Bạch đạp chân ga. Con mẹ nó, cậu đâm thật sao? Mập mạp ngồi bên ghế lái phụ lập tức sù lông lên. Hiển nhiên, anh ta có chút không dám tin về hành động của Tô Bạch. Tiểu Lâm ngồi ở vị trí ghế sau thì cũng kinh ngạc đến mức làm rơi điếu thuốc xuống sàn xe. Trước khi xảy ra va chạm, anh ta còn đang ngậm chặt điếu thuốc lá trong tay. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Tô Bạch đâm là ai, điếu thuốc vẫn rơi mất. Tô Bạch cười dừng xe lại. Đi ngó một chút xem có chết người không. Sau khi nói xong thì Tô Bạch đi xuống xe. Đầu xe đã bị đâm đến mức méo mó rồi. Hiển nhiên trước đó Tô Bạch đã thật sự dẫm mạnh lên chân ga. Thế nhưng nơi này khá vắng vẻ, cho nên xe của Lão Phương trực tiếp bị đâm đến một bãi đất trống, không bị lật xe. Đi đến gần thì Tô Bạch đến bên cửa ghế lái, mập mạp cũng chạy đến theo. Vừa kéo Lão Phương với gương mặt đầy máu ra ngoài, vừa lấy từ trong túi của mình ra một viên thuốc màu đen, nhét vô miệng của Lão Phương. Ngay lập tức, hơi thở của Lão Phương trở nên ổn định. Mập mạp thì ngẩng đầu lên, thở phào một hơi. Lão Phương sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này mập mạp mới tỉnh táo lại. Trước đó Tô Bạch nhìn thấy Lão Phương lái xe về, cố ý đâm vào. Trực tiếp thế mà cũng có chừng mực đấy. Tiểu Lâm đứng ở bên cạnh của Lão Phương, nhìn thoáng qua ông ta rồi lại nhìn Tô Bạch. Sau đó quay đầu nhìn căn nhà ở phía xa, cắn môi rồi lại lắc đầu. Hiển nhiên anh ta không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Bạch ngồi xổm xuống bên người của Lão Phương. Lúc này Lão Phương tỉnh lại, xem ra hiển nhiên não bị chấn động rồi. Thế nhưng dường như ông ta vẫn nhận ra Tô Bạch. Lão Phương đưa tay đặt ở ngực của mình. Ánh mắt của ông ta hơi đục ngầu, chỉ là giọng nói rất kiên định. Giết tôi đi. Tô Bạch vươn tay cầm lấy tay của Lão Phương cười nói, đừng nóng vội, tôi không đến giải thoát cho ông. Lão Phương giật mình, chẳng qua tôi cảm thấy tôi gọi bọn họ đến đây, thế mà ngay từ khi vừa bắt đầu thôi, bọn họ đã nghĩ đến chuyện ăn mảnh rồi. Trong lòng tôi cảm thấy hơi khó chịu cho nên muốn phát tiết thôi. Tô Bạch hơi sững sờ, trên thực tế thì đây thật đúng là suy nghĩ chân thật trong lòng của hắn. Sau khi đã suy nghĩ thông suốt về bí mật của căn nhà này, Tô Bạch cũng hiểu rõ tính toán của Gia Thấu và Hòa Thượng. Mọi người đều ăn cơm bằng bản lĩnh của mình, đều dựa vào bản lĩnh của chính mình để kiếm lợi ích. Chuyện này vốn không có gì đáng trách. Thế nhưng ông đây gặp được chuyện thú vị, liền nghĩ đến việc thông báo cho mấy người đi cùng phát tài. Thế mà ngay từ đầu, lúc bắt đầu thôi, các ngươi lại dự tính ăn mảnh một mình. Các ngươi thực sự cho rằng ông đây sống theo phong cách lôi phong sao? Mập mạp nghe thấy Tô Bạch nói như vậy, vẻ mặt của anh ta hơi cứng ngắc. Trong lòng thì âm thầm mắng một câu bệnh tâm thần. Nhưng mà sau khi nghĩ lại, anh ta cảm thấy con hàng này vốn dĩ đã có bệnh sẵn rồi mà. Trong lòng Tiểu Lâm thì cũng âm thầm cười khổ một tiếng. Còn mẹ nó chứ, may mắn ông đây cơ trí, trước đó đã nói không thể để cho hắn làm đội trưởng mà. hiện tại xem ra đó là một quyết định rất sáng suốt. Ở trong mắt của Mập Mạp và Tiểu Lâm, đám người hòa thượng và gia thố giấu giếm tin tức để ăn mạch là một chuyện rất đáng giận. Chẳng qua mọi người không cần thiết phải xé rách mặt như vậy. Dù sao nói không chừng, ngày sau núi không chuyển thì nước chuyển thôi. Bọn họ còn có thể gặp lại nhau. Đến lúc đấy, lấy điều kiện kiên quyết là song phương không chạm đến phòng tuyến cuối cùng về lợi ích. Bọn họ vẫn có thể nói với nhau mấy câu, không phải sao? Nào giống như Tô Bạch, thực sự chơi chiêu này. Bây giờ thì hay rồi. Ban đầu đám người vào hòa thượng gia thố kia, cao hứng bừng bừng, đi vào kho báu, lập tức biến thành rơi vào bẫy dập địa ngục rồi. Ánh mắt đục ngầu của Lão Phương bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Ngay lập tức dường như ông ta ý thức được điều gì. Lão Phương đưa tay lên, sờ đầu của mình. Trên đó còn có một ít máu. Ánh mắt khó hiểu nhìn Tô Bạch. Tôi vừa bị tai nạn sao? Vừa rồi trong nháy mắt, hiển nhiên Lão Phương không nhìn thấy rõ ràng ai từ phía sau đâm mình. Tô Bạch nhìn thoáng qua Lão Phương, hắn mím môi, đưa tay kéo Lão Phương lên. Cơ thể của Lão Phương lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã sắp xuống rồi. Mập Mạp vội vàng đỡ ông ta lên. Lúc này thì bản thân Mập Mạp cũng không biết Tô Bạch muốn làm gì. Mập Mạp, anh có muốn lấy được chỗ tốt trong căn nhà kia không? Tô Bạch hỏi rất thẳng thắn. Hả? Mập Mạp hơi do dự. Đừng có lằng nhằng. Tô Bạch thúc giục. Muốn, nói nhảm. Đương nhiên là muốn rồi. Mập Mạp nói. Thật ra thì chúng ta có một phương án càng đơn giản hơn. Tô Bạch nhìn Mập Mạp. Điều này phụ thuộc xem anh có dám đánh cược hay không mà thôi. Con mắt Mập Mạp đảo quanh. Sau đó lập tức lắc đầu. Cậu muốn lấy Lão Phương để uy hiếp vị trong nhà kia sao? Cậu đang đùa với tôi à? Vậy anh muốn xử lý thế nào đây? Cứ nhẹ nhàng rời đi sao? Tô Bạch đưa tay dò lên gương mặt đầy mờ mỡ của mình. Mất nhiều thời gian như vậy, bỏ nhiều công sức ra đây. Hơn nữa vốn dĩ ông ta đến nhà tôi, ông ta nên trả thù lao cho tôi. Tô Bạch, cậu có biết động thủ trên đầu Thái Tuế là có ý nghĩa gì không hả? Cậu biết người ta sẽ chịu uy hiếp cậu rồi chứ? Nói không chừng cùng lắm thì người ta không nằm mơ, trực tiếp giết chết cậu. Dáng vẻ người kia, cho dù họ có vô duyên vô cớ giết mấy thính giả, đoán chừng đều có thể gánh vác được loại nhân quả đó đấy. Thậm chí người kia có thể phát điên đến mức hoàn toàn không để ý tới loại quan hệ nhân quả. Khả năng cậu bị tống tiền họ thành công là rất phức tạp đấy. Ngược lại, khả năng bị giết trong vòng vài phút thì tương đối lớn hơn. Tô Bạch liếc thoáng qua Mập Mạp nói thẳng. Vậy ý tứ của anh chính là không đi cùng với tôi đúng không? Được rồi, anh có thể đi ra xa đi. Như thế ông ta cũng không thể có lý do gì ra tay với anh được. Mập Mạp tức giận, hét lên. Con mẹ nó chứ, trường bát nhất tôi là loại người đem bạn bè đặt vào bên trong nguy hiểm rồi không quan tâm sao? Sao tôi có thể tàn nhẫn nhìn một mình cậu liều lĩnh đi vào bên trong tống tiền bọn họ chứ? Hơn nữa, Lão Phương bị cậu đâm trúng. Hiện tại tình trạng sức khỏe của ông ta không tốt lắm đâu. Tôi hiểu chút y thuật đấy. Ít nhất tôi cũng nên ở bên cạnh của Lão Phương để chăm sóc cho ông ta. Dù sao tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn một mạng sống cứ thế mất đi được. Như thế cả đời sau của Trương Bát Nhất này sẽ không ăn ngủ yên đâu. Trong lòng cảm thấy anh ấy đấy. Tiểu Lâm đứng ở phía sau, lặng lặng, giơ ngón giữa với cả Mập Mạp. Giải Bẩm cầm một xấp tài liệu đứng ở bên ngoài cửa văn phòng, khẽ gõ cửa. Mời vào. Bên trong truyền đến một giọng nói trầm thấp. Giải Bẩm đưa cửa đẩy vào. Một người đàn ông trên dưới 30 tuổi, mặc một bộ đồ Tây, đang ngồi sau bàn làm việc, nghe giám đốc các phòng ban báo cáo công việc. Ngành công nghiệp Internet mới phát triển ở Trung Quốc không lâu. Hơn nữa ngành này còn có tính sáng tạo và cạnh tranh rất khốc liệt. Cho nên ở đây có nhiều người trẻ tuổi là chuyện bình thường. Sự trẻ trung của nơi này không đơn giản chỉ là việc nhân viên công ty đều còn rất trẻ. Càng nhiều hơn là về tâm tính và tác phong trong công việc. Ví dụ như loại cuộc họp này, công ty rất ít khi giống trống khua chiêng tiến hành ở phòng họp. Người đứng đầu một bộ phận thường xuyên bị triệu tập đến văn phòng làm việc này. Thư ký sẽ chuẩn bị cho mỗi người một cốc cà phê. Về cơ bản mọi người đều đứng để báo cáo phần công việc của mình mà mình phụ trách. Gần như đã loại bỏ hết rườm rà về mặt hình thức rồi, đem nguyên tắc hiệu suất lên hàng đầu. Công việc tuyên truyền cho trò chơi bất bại truyền thuyết đã được bố trí và tiến hành rồi. Giai đoạn trước khi chính thức tuyên truyền, quảng cáo đã được thu xếp ổn thỏa. Hiện tại về cơ bản phản hồi của khách hàng gần như giống những gì mà chúng ta đã dự tính trước đấy. Chẳng qua trọng điểm vẫn là sau ngày 28. Tất cả những bố trí và dự tính của chúng ta về mỗi một giai đoạn trong chuyện, trong tuyên truyền đều phải hoàn tất, phát huy ra được toàn lực. Đến lúc đấy, số lượng người tham gia trò chơi nhất định sẽ bùng nổ. Lương Tổng, căn cứ vào ý kiến trước đó của anh, chúng tôi đã sửa đổi xong thiết lập của nhân vật rồi. Trước mắt, trò chơi này có 4 lớp nghề nghiệp gồm chiến tướng, thích khách, đạo sĩ và pháp sư. Mỗi một nghề nghiệp đều sẽ phân chia thuộc tính của nhân vật theo nam và nữ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng đặt trọng điểm trên phương diện thiết kế nghề nghiệp và hình tượng của nhân vật. Hiện tại, đã có công ty phi pháp chuyên sản xuất các phần mềm hack để mắt tới Bất Bại Truyền Kỳ rồi. Đây chính là điều mà tôi cảm thấy lo lắng nhất đây. Bây giờ chúng tôi mới trong thời gian thử nghiệm thôi. Đối với cả loại chuyện này, quy định pháp lý ở trong nước còn chưa rõ ràng. Có rất nhiều lỗ hổng để trôi qua. Việc phải đối đầu với những công ty chuyên hack phần mềm là nan đề mà mọi công ty game phải đối mặt. Chẳng qua tôi rất lo lắng. Công ty chúng ta là vì Bất Bại Truyền Thuyết sẽ mất rất nhiều tài nguyên đi đối kháng với cả những công ty này. Lương Tổng, thật ra tôi cảm thấy ở một mức độ nhất định mà nói, chúng ta ngầm đồng ý sự tồn tại của việc hack phần mềm, khống chế nó ở mức độ nhất định. Làm như thế thì có thể tiết kiệm bớt chi phí cho công ty. Tất cả những người đứng đầu các phòng ban đều đang đứng, chỉ có duy nhất một người đang ngồi phía sau bàn làm việc, lắng nghe mọi người báo cáo. Và lúc này thì cuối cùng anh ta cũng buông tay, đang chống cằm, nhìn người vừa nói chuyện, lấy một giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói. Chuyện liên quan đến công ty hack phần mềm, giám đốc giải bẩm sẽ phụ trách. Bất Bại Truyền Thuyết là trò chơi mà công ty chúng ta chuẩn bị đưa ra thị trường. Tuyệt đối không muốn nhìn thấy bọn họ làm bẩn tâm huyết của chúng ta. Các người thông báo ra bên ngoài đi. Cho thấy thái độ của chúng ta là tuyệt đối không tha thứ cho những hành động này. Đồng thời nếu trong công ty có nhân viên nào dám bán đứng cơ mật của công ty, đừng trách lương xâm tôi không nể mặt mũi. Được rồi, tất cả mọi người đều đang bận rộn. Mọi người về phòng ban của mình đi. Đây là tuần lễ vất vả nhất đấy. Tất cả giám đốc các phòng ban đều vô thức cúi đầu rời đi, chỉ có giải bẩm ở lại thôi. Từ hộp thuốc lá trên bàn làm việc, Lương Sâm lấy ra 2 điếu thuốc, vứt 1 điếu thuốc cho giải bẩm. Chính mình ngậm trong miệng 1 điếu, mặc dù đã qua độ tuổi xây dựng sự nghiệp, thế nhưng trong công ty, bọn họ quả thật được coi là người trẻ tuổi. Thành thật mà nói, nhìn thấy cậu còn quan tâm và tốn tâm tư về công ty trò chơi này như vậy, tôi luôn có một loại cảm giác hoảng hốt đấy. Dường như tất cả mọi thứ đều thay đổi rồi. Cho tới bây giờ, cái phát thanh khủng bố chết tiệt kia chưa từng đến. Giải bẩm châm điếu thuốc, ngồi xuống trước mặt của Lương Sâm. Ở những chương trước có miêu tả giải bẩm là một gã đàn ông trung niên, không nói rõ tuổi, nên Tim đang để ông ta. Ở chương này có nói Lương Sâm ở trên dưới 30 tuổi. Hai người khá trẻ, cho nên từ sau chương này sẽ lại là ngôi thứ 3 của giải bẩm sang anh ta. Cuộc sống này giống như bị cưỡng hiếp vậy. Nếu như cậu không có năng lực đi phản kháng, chẳng bằng từ từ nhắm hai mắt lại để hưởng thụ còn hơn. Ở trong thế giới của chúng ta mà nói, có lẽ bản thân chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện, cho nên cuộc sống bình thản ở trong hiện thực lúc trước chính là niềm khao khát của mỗi chúng ta. Lương Sâm nhả ra một vòng khói thuốc, cười nói. Chuyện bên kia thế nào rồi? Tôi đang nhìn chằm chằm. Giải bẩm trả lời nói. Chẳng qua có vẻ như bọn họ đã làm rõ được rốt cục Phương Vân Hải đang làm chuyện gì rồi. Một người tăng nhân Trung Nguyên và một người tăng nhân Tây Tạng đã tiến vào trong ngôi nhà đó và chủ động dung hợp với nó. Có lẽ bây giờ hai người này đang nói điều kiện với cả Phương Vân Hải. Thật là đúng là thú vị mà. Hai người tăng nhân này, người tăng nhân Tây Tạng thì tôi chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng Hòa Thượng Trung Nguyên thì tôi đã từng nghe qua rồi. Ban đầu ở trong một chuyện xưa, tôi từng có cơ hội gặp Hòa Thượng đấy. Chẳng qua sau đấy xảy ra một chuyện vài ý muốn thôi, cho nên không thực sự gặp mặt. Thật ra thì Hòa Thượng này là một người rất thú vị đấy. Phật môn coi trọng một trái tim chân thành lễ Phật. Hòa Thượng kia cũng được coi là một người chân thành. Chẳng qua thứ mà Hòa Thượng lễ không phải là Phật, mà chính là mình. Hòa Thượng coi mình thành Phật. Cậu rất khó gặp một người, nhất là một tên hòa thượng lại có thể đem chủ nghĩa ích kỷ phát triển đến mức triệt để như vậy. Lương Sâm mỉm cười nói, hiển nhiên ấn tượng của anh ta về Hòa Thượng Thất Luận không tồi lắm. Không phải là vì cảm nhận tốt đẹp, chẳng qua là anh ta cảm thấy người có dáng vẻ như thế sẽ sống được rất lâu trong phát thanh khủng bố. Ngay sau đấy, Lương Sâm lại hỏi, tên nhóc hàng xóm của chúng ta thì sao rồi? Cậu ta đang làm gì vậy? Nhìn thấy người khác ăn thịt, còn mình thì ngay cả một khúc xương hay một chút canh cũng không có mà uống. Nhất định trong lòng sẽ không thể nào cảm thấy dễ chịu đâu. Cậu ta vừa mới lái xe đâm vào con rối mà Phương Văn Hải dùng chính cơ thể của mình để chế tạo ra. Hiện tại dáng vẻ của cậu ta giống như là dự định trực tiếp cầm con rối của Lão Phương đến cửa nhà của ông ta để tống tiền vậy. Phụt! Lương Sâm nghe thấy những lời này, liền không nhịn được bật cười. Ngón tay của anh ta không ngừng gõ lên bàn. Thú vị! Thật đúng là thú vị mà! Tính tình của người hàng xóm này quả thật không được tốt cho lắm. Giải bẩm gật đầu đồng ý. Đúng là như thế. Trước đó, lúc tôi phát hiện ra văn phòng thám tử tư của một thính giả ngay gần đây, cậu ta đã từng cho tôi quyền hạn thông qua tài khoản công bố 66 để thăm dò một số tin tức liên quan đến cậu ta. Khi đó cậu chỉ mất nhất thời hứng khởi thôi, sau đó thì không hỏi tôi về chuyện này nữa. Lương Sâm nhún vai. Cậu biết rồi đấy, gần đây công ty bận rộn nhiều việc, trò chơi bất bại truyền thuyết đã chiếm phần lớn thời gian trong hiện thực của tôi rồi. Thế nhưng mỗi lần Phương Văn Hải đi vào chuyện xưa, cậu luôn giúp đỡ ông ta chống đỡ trận pháp kia. Khi đó thì cậu rảnh rỗi sao? Đồng chí giải bẩm, tôi phát hiện ra cậu càng ngày càng không biết trên giới đấy. Trong công ty, tôi là cấp trên của cậu. Về thính giả thì tôi cũng giống như là một người thầy của cậu vậy. Giải bẩm cười nói, tính cách của tôi như thế nào? Có lẽ lần đầu tiên gặp tôi, cậu hẳn là biết rõ ràng chứ. Khi đó tôi vẫn là một người thực tập. Nếu không phải cậu, lần đó tôi đã chết rồi. Cho nên, cậu phải cảm kích. Lương Sơn rất nghiêm túc nói, tôi không yêu cầu cậu phải báo đáp tôi, nhưng mà hãy cho tôi sự tôn trọng của người cấp trên nên có, để cho tôi đã nghiền được chứ. Vâng, thưa ngài. Lương Sâm nhìn Giải Bẩm cười một tiếng. Lương Sâm hơi dựa người về phía sau, ngáp một cái, hỏi, nói đi, dựa vào quyền hạn mà tôi cho cậu, cậu đã tìm được điều gì rồi? Người này tên là Tô Bạch. Chuyện này có viết rõ trên tấm biển văn phòng thám thừa tư rồi mà. Lương Sâm nhắc nhở, đối với cả việc cường hóa và những chuyện xưa mà cậu ta đã trải qua, tôi cảm thấy không cần thiết phải nhắc lại. Có thể dùng hai từ ưu tú để hình dung về cậu ta. Có thể được đồng chí Giải Bẩm của chúng ta đánh giá là ưu tú, xem ra người này hẳn không tồi đâu. Tôi đã tìm ra được một chuyện rất thú vị. Lệ Chi đã từng sử dụng quyền hạn của riêng mình trên nick công bố 66 để nhắn riêng cho cậu ta. Hơn nữa, việc này là do Lệ Chi chủ động. Lúc nghe được hai chữ Lệ Chi, cuối cùng sắc mặt của Lương Sâm cũng trở nên nghiêm túc. Người phụ nữ kia có địa vị rất quan trọng trong lòng của anh ta. Có lẽ cô ấy chỉ nhờ cậu ta hỗ trợ chuyện gì đó thôi. Nhưng vào thời điểm đó, Tô Bạch chỉ là một người thực tập thôi. Một người thực tập cấp thấp, không có gì đáng để nhắc nhở. Chuyện Lệ Chi muốn làm, chẳng lẽ lại để một người thực tập làm sao? Giải Bẩm nói, đây cũng không phải là chuyện gì lớn lao cả. Nó hoàn toàn không đâm đến điểm gờ của tôi. Lương Sâm chán nản lắc đầu. Hơn nữa, đồng chí Giải Bẩm, quyền hạn mà tôi cho cậu là dùng để điều tra tên nhóc hàng xóm, không phải là để dò xét người phụ nữ kia. Có lẽ cậu biết vì sao hai năm gần đây, tôi không xem giải ngoại hạng Anh nữa rồi. Từ lần Lệ Chi đi sang Anh một mình thôi, trực tiếp xóa bỏ thành phố kia, đội bóng mà tôi yêu thích cứ như thế tan thành mây khói rồi. Phát thanh khủng bố chết tiệt kia, vì muốn bù đắp vào hiện thực, thế mà lại để cho một đội bóng của thành phố Leicester trở thành quán quân năm đấy. Cậu vẫn còn đang sợ cô ta sao? Vào lúc này thì Giải Bẩm dường như không bận tâm đến việc mình đang sát muối lên vết thương của cấp trên, cười híp mắt nói, tôi tôn trọng cô ấy. Lương Sâm sửa lại, lúc trước khi đuổi theo bất bại, bị người ta đánh cho sống dở chết dở, cậu không nói như thế. Giải Bẩm đẩy giọng kính của mình lên, tiếp tục nói, lúc tôi chăm sóc người nào đó, mỗi ngày người nào đó đều nằm ở trên giường bệnh, dùng tất cả những lời nguyền rủa và chửi thề mà mình có thể nghĩ ra được để chửi rủa người phụ nữ không chỉ làm tổn thương trái tim của anh ta, mà còn hung ác đả thương thân thể của anh ta. Chuyện này mãi cho đến khi người nào đó đi đến chuyện xưa tiếp theo mới kết thúc được đấy. Lương Sâm ho khan mấy tiếng, lập tức vung tay lên. Anh ta và Giải Bẩm cùng nhau rời khỏi văn phòng này, đứng ở giữa không trung, bên ngoài tòa cao ốc. Dưới chân của hai người có một luồng sáng. Luồng sáng này có thể ngăn cách ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Đồng chí Giải Bẩm, tôi phát hiện ra cậu càng ngày càng nghịch ngợm rồi đấy. Tôi muốn nói cho cậu biết, quan hệ giữa người phụ nữ kia và tên nhóc hàng xóm mới đến tuyệt đối không đơn giản. Giải Bẩm nghiêm túc nói. Lương Sâm đột nhiên nở nụ cười. Chuyện này không thể nào. Người cao ngạo như cô ấy, ngay cả tôi mà cô ấy đều cảm thấy trướng mắt. Chứ đừng nói đến một kẻ mới chỉ là thực tập mà thôi. Sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh quá lớn. Lớn đến mức cho dù bọn muộn, bọn họ muốn sinh ra con thì cũng chẳng được đâu. Giải Bẩm bóp tắt điếu thuốc trong tay, nhìn sang Lương Sâm nói. Cậu luôn rất lười biếng. Cho dù ở bên trong công ty của cậu, cậu cũng không muốn dùng thần thức của mình để quan sát xung quanh. Không phải còn có cậu rồi sao? Lương Sâm nói. Ở trong hiện thực này, tôi không muốn sử dụng năng lực của mình. Điểm này cậu cũng biết mà. Giải Bẩm khẽ gật đầu, hai tay đè xuống. Ngay lập tức độ cao của hai người thấp xuống một tầng lầu. Sau đó Giải Bẩm xoay người, nhìn về phía ban công của một căn hộ. Nếu Lệ Chi và tên nhóc đó không có quan hệ gì, như vậy sự xuất hiện của con mèo này và đứa trẻ sơ sinh có linh khí dày đặc trong văn phòng thám tử tư, nên giải thích thế nào đây? Nếu mà tôi nhớ không lầm, tên của con mèo kia là Cát Tường. Lúc trước về theo đuổi Lệ Chi, cậu không ít lần nịnh nọt nó rồi đấy. Còn đứa trẻ sơ sinh kia, dựa vào khí thức sinh mệnh có thể thấy được, thằng bé này được sinh ra vào khoảng thời gian trước khi Lệ Chi đi. Mặc dù cấp độ sinh mệnh của đứa trẻ sơ sinh này rất cao, quy luật phát triển của thằng bé này không giống với cả những đứa trẻ bình thường khác. Thế nhưng chúng ta vẫn có thể ước lượng được sơ bộ thời gian mà thằng bé sinh ra. Cát Tường đứng dậy, đi đến bên bệ cửa sổ, nhìn hai người đang đứng ngoài không trung. Cái đuôi của nó dựng thẳng lên. Đây là nó đang tuyên cáo chủ quyền của mình. Đồng thời Cát Tường cũng cảm nhận được một cỗ áp lực đáng sợ. Tiểu Gia Hỏa đang tự mình chơi xếp gỗ trên giường thì tò mò nhìn Cát Tường. Đột nhiên giữ vững tinh thần, cậu bé bĩu môi, nghiêng người bò sang đầu giường, tự mình đi lấy sữa uống. Nhìn thấy con mèo này, nhìn thấy đứa bé này, Lương Sâm nắm chặt tay lại thành quyền. Dường như anh ta cảm thấy trên đỉnh đầu của mình đang có một chiếc sừng dài ra. Bên ngoài nhà, Tô Bạch và Mập Mạp đứng sóng vai nhau. Tiểu Lâm thì đứng ở xa xa, xa đến mức chỉ nhìn thấy một chấm đen thôi. Dựa theo cách nói của Tiểu Lâm, anh ta là một dân cờ bạc, cho nên đối với cả loại hình hành vi mang hết tất cả ra đánh cược, anh ta căm thù đến tận xương tủy. Đại khái có lẽ anh ta đã trải qua nhiều lần chơi lớn. Kết quả đạt được đều hoàn toàn mất trắng. Điều đó ảnh hưởng đến tác phong làm việc của Tiểu Lâm. Từ trình độ nhất định mà nói, tính cách của Tiểu Lâm gần giống với cả Mập Mạp. Rất láu cá, rất biết giao tiếp. Nhưng mà so với cả Tiểu Lâm thì Mập Mạp nhiều hơn một loại hung ác. Điểm này không giống với cả việc dân cờ bạc thua đỏ mắt mới trở nên hung ác. Đó là một sự gan dạ và khí phách. Vì thế trước đó Tô Bạch đã dứt khoát không hỏi Tiểu Lâm có muốn cùng nhau tham gia vào hành động tống tiền lần này hay không. Bởi vì Tô Bạch rõ ràng Tiểu Lâm sẽ không tham gia. Nhưng Mập Mạp thì không giống như vậy. Từ một mức độ nhất định mà nói, sâu thẳm trong tính cách của Mập Mạp có gì đó giống với cả Tô Bạch. Loại tính cách điên cuồng, liều lĩnh, chỉ khi Mập Mạp nhìn thấy rõ được lợi ích cụ thể mới bộc lộ ra ngoài thôi. Điều này gọi là khôn ngoan. Còn Tô Bạch có đôi khi hắn chẳng quan tâm đến việc có lợi ích hay không. Muốn làm gì thì làm, cái này được gọi là bệnh tâm thần rồi. Mọi người thường thích đem những hành vi mà chính mình và giá trị quan xung quanh không thể lý giải được thành khác loài. Rất hiển nhiên, cho dù là Mập Mạp hay Hòa Thượng đều coi Tô Bạch là kẻ tâm thần. Gọi đầu hàng đi, Tô Bạch lạnh nhạt nói. Mập Mạp thì sửng sốt một chút, bàn tay đang đỡ lấy Lão Phương vô thức đặt ở vị trí cậu ông ta. Hơi do dự nói. Má nó, cái loại phương thức tống tiền trực tiếp cấp này, tôi còn chưa từng thử qua đâu. Thật đúng là không có kinh nghiệm mà. Nhưng mà ngay sau đó mập mạp vẫn hắng giọng lớn tiếng nói. Người ở bên trong nghe rõ đây, nếu các người không giao tiền chuộc ra, chúng tôi sẽ giết con tin. Trong nhà yên tĩnh, mập mạp nhìn sang trái một chút, lại nhìn sang phải một chút, phát hiện ra không có động tĩnh gì cả. Anh ta nghi ngờ nhìn thoáng qua Tô Bạch. Tô Bạch đưa tay ra, cầm một cánh tay của Lão Phương, sau đó vặn tay của ông ta. Lão Phương phát ra một tiếng hét thảm thiết. Cánh tay trái của ông ta thì đã bị Tô Bạch bẻ gãy rồi. Lúc này cửa cổng mở ra, là tự động mở ra. Mập mạp nhìn thoáng qua cánh cửa cổng, ngập ngừng nói. Chúng ta có vào hay không đây? Anh ngốc à, trong đó là sân nhà của ông ta đấy. Tô Bạch vừa nói vừa đặt tay của mình lên cánh tay phải của Lão Phương. Đừng nói đây chỉ là một con rối của Lão Phương. Cho dù là có Lão Phương thật đi chăng nữa, Tô Bạch vẫn có thể ra tay được. Đúng lúc này thì vợ của Lão Phương từ bên trong đi ra. Vẻ mặt của bà ta không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Bạch và mập mạp. Tại sao phải ép tôi? Đúng thế, tại sao phải ép buộc ông ta? Ông ta chỉ muốn đắm chìm vào trong những thế giới riêng của mình thôi. Ông ta đâu có làm loại chuyện gì khác. Thế nhưng mọi người đều biết đạo lý. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Kẻ vô tri thì không có tội. Chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội. Cái này ý nói việc mang đồ có giá trị trên người lúc nào cũng thành bia ngắm, mục tiêu cho những kẻ khác tấn công. Hết chú thích. Dựa theo mối quan hệ giữa thính giả mà nói. Tiểu Lâm bị Cát Tường đả thương, sau đó vẫn luôn ở bên cạnh Tô Bạch để tìm kiếm sự che chở tạm thời. Thế nhưng một người cường đại như ông ta lại co đầu rút cổ ở chỗ này nằm mơ, bị người khác phát hiện ra có cơ hội để được lợi dụng. Cho nên cố ý đến làm thịt ông ta một khoản. Việc này không cần thiết phải có đạo lý gì cả. Ông hãy đưa ra điều kiện có thể khiến chúng tôi thu tay lại đi. Mập mạp thẳng thắn nói. Vợ của Lão Phương ngẩng đầu, giống như đang nhìn về phía không trung vậy. Ông ta rất rõ ràng, sau khi thỏa mãn một yêu cầu của những người này, sau đó nhất định sẽ càng có thêm nhiều yêu cầu hơn. Trong nhà thì có hai tăng nhân đang làm loại chuyện này, ở bên ngoài có hai người làm càng thêm trực tiếp hơn. Bọn họ là một đám quỷ hút máu. Trừ khi bản thân của ông ta nguyện ý tỉnh lại khỏi giấc mộng, nếu không sau này ông ta vĩnh viễn không có được loại bình an như trước đây nữa. Thế nhưng một khi tỉnh lại khỏi giấc mộng, ông ta cần phải một lần nữa bắt đầu lại. Tuy đối với cả ông ta mà nói chuyện này không nhỏ, chẳng qua nó đã mất đi hương vị ban đầu của giấc mộng rồi, cũng mất đi giá trị của nó. Nhất là với một người có tính cách cố chấp như ông ta mà nói, những thứ này có vai trò rất quan trọng trong lòng của ông ta. Tại sao phải ép tôi? Một câu này đồng thời vang lên bên người của Lương Sâm. Hiển nhiên lời này không chỉ nói riêng cho Mập Mạp và Tô Bạch nghe. Giải bẩm khẽ ngẩng đầu lên tiếng. Cậu nói xem, Phương Văn Hải còn có thể chịu đựng nổi nữa không? Vẻ mặt của Lương Sâm còn đang tràn đầy dữ tợn, nhìn chằm chằm Cát Tường và Tiểu Gia Hỏa đang ngồi trên giường. Rất hiển nhiên lúc này tâm cảnh của anh ta đã bị chịu ảnh hưởng rất lớn rồi. Cậu nói xem, Phương Văn Hải còn có thể chịu đựng nổi không? Vẻ mặt của Lương Sâm còn đang tràn đầy dữ tợn, nhìn chằm chằm Cát Tường và Tiểu Gia Hỏa đang ngồi trên giường. Rất hiển nhiên lúc này tâm cảnh của anh ta đã bị ảnh hưởng rất lớn. Giải bẩm tiếp tục nói. Dù sao lúc trước cậu và Phương Văn Hải có ước định. Lúc học mẫu giáo, tôi còn cùng với cả mấy bạn nữ trong lớp dự định là chung thân đấy nha. Lương Sâm tức giận trả lời. Cậu cảm thấy phiền, cảm thấy mệt mỏi, cho nên cậu không muốn thực hiện ước định trước kia sao? Giải bẩm tiếp tục bình tĩnh hỏi. Đối với cả một người lãnh đạo trực tiếp của mình, anh ta thật đúng là khuyết thiếu sự tôn trọng. Trên thực tế thì hai người càng giống như là một cặp bạn thân, thường dùng mấy câu đâm chọc nhau. Đương nhiên chính là bản thân của Lương Sâm cũng đồng ý với cả loại phương thức ở chung này. Dù sao một thính giả đều rất kiêu ngạo. Nếu trước kia Lương Sâm thật sự đối xử với cả Giải Bẩm như người hầu, vậy thì anh ta cần phải làm tốt đề phòng, tránh bị Giải Bẩm quay lại đâm một kích. Đối với cả một người lười biếng như anh ta mà nói, việc này quá mệt mỏi. Ok, và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn tập sau nhé.